Nàng là Chân Bảo Đông Thi Nương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Sương có chút không vui lắc lắc chân trái. Trước khi lên thuyền, trưởng sự đeo một chiếc lắc chân màu đen lên cổ chân trái của nàng. Lắc chân có hình dáng năm đóa hoa thược dược sâu vào nhau. Sương Sương là một người lên thuyền, Liên Đại cũng không có đi theo nàng cùng nhau. Sương Sương lên thuyền hôm đó bối rối một chút, bởi vì nàng lần đầu tiên thấy như vậy nhiều nam nhân xa lạ. Đỗ Nương cố ý để cho nàng đeo duy mạo, toàn thân cao thấp che nghiêm nghiêm thật thật, dùng hay là màu đen. Ổ Tương Đình từ Đỗ Nương trong tay đem Sương Sương nhận lấy. Đỗ Nương đối với Ổ Tương Đình cười nói, Ổ thiếu gia, giá tương lai một tháng liền làm phiền ngài nhiều trông nom Sương Sương liễu. Sương Sương tuổi còn nhỏ có lúc không hiểu chuyện, ngươi nhiều thông cảm. Ổ Tương Đình khẽ vuốt cằm. Ra thuyền ngày hôm đó là một mặt trời rực rỡ ngày. Hắn lãnh trắng màu da ở dưới ánh mặt trời cơ hồ ở phát ra quang. Phiền toái, Sương Sương đích tay bị Ổ Tương Đình nắm. Cái này làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Sương Sương liền nghiêng mặt qua một bên, mới vừa nữ qua một bên, ngã trống với mắt của một người tình. Đó là một thiếu niên mười mấy tuổi, môi đỏ răng trắng, nếu là mọc lại lớn hơn vài tuổi, nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử. Mà lúc này cái này tương lai mỹ nam tử đang tò mò nhìn chằm chằm Sương Sương nhìn. Hắn thấy Sương Sương nhìn tới, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó đối với Sương Sương lộ ra một nụ cười, lại là một kẻ ngu. Sương Sương nữ mở rộng tầm mắt. Nàng mới vừa mở mắt thì phát hiện mình đích tay bị cầm thật chặt. Nàng không khỏi nhìn về phía những người bên cạnh. Ổ Tương Đình cũng nhìn nàng. Cặp kia tự mang mị ý đích cặp mắt đào hoa hơi híp một chút, tựa hồ Trương Hiển chủ nhân thời khắc này không vui. Sương Sương không nhịn được kiếm hạ mình tay, dĩ nhiên là làm không công. Mà để cho Sương Sương căm tức hơn chính là Ổ Tương Đình lại không có cho nàng đơn độc chuẩn bị phòng. Ta không có căn phòng đơn độc sao? Sương Sương đứng trong phòng, biểu tình trên mặt tiết lộ chủ nhân không vui. Ổ Tương Đình đứng ở nàng phía sau, cùng ta một gian. Sương Sương xoay người nhìn hắn, nhưng là ta không có thói quen cùng người cùng phòng ngủ. Ổ Tương Đình nhìn nàng ánh mắt rất lãnh đạm. Tổng hội thói quen, cho nên Sương Sương chỉ như vậy cùng Ổ Tương Đình một gian phòng. Bởi vì không có biện pháp đơn độc một gian phòng, rất tức giận đích Sương Sương liền cố ý đem mình để hành lý đích hai đại mở dương ra. Nàng chuẩn bị ngay trước Ổ Tương Đình đích mặt, đem nàng quần áo toàn bộ nhét vào Ổ Tương Đình đích trong tủ treo quần áo. Nếu như không bỏ được, nàng liền nhân cơ hội gây chuyện. Nhưng Sương Sương không nghĩ tới, trong phòng ba cá tủ áo khoác, nàng mở ra trong đó hai cá, bên trong toàn là đàn bà đích quần áo, hơn nữa xem ra toàn là mới. Sương Sương cầm ra một món ở trên người mình so một chút, thật giống như thật thích hợp. Nàng còn thấy tủ quần áo bên cạnh còn có một cái dương lớn, không có lên khóa, liền mở ra. Vừa mở ra phát hiện bên trong toàn là đàn bà đích giày thêu, mỗi một đôi cũng là bất đồng màu, phía trên thêu công cũng không một không tinh đúng dịp, thậm chí có thể cùng nàng đã từng ở trong cung mặc giày thêu như nhau. Những thứ này chẳng lẽ đều là cho nàng? Sương Sương phía sau lại ở trong phòng đích sơ trang trên bàn mặt phát hiện rất nhiều son phấn cùng đồ trang sức. Những thứ kia đồ trang sức mỗi một cá cũng so với Đỗ Nương cho nàng chuẩn bị muốn tinh xảo. Cứ như vậy, Sương Sương căn bản cũng không biết xấu hổ đem mình trong dương đồ lấy ra. Lấy ra chỉ tỏ ra nàng bây giờ nghèo kiết. Ổ Tương Đình mặc dù cùng Sương Sương một gian phòng, nhưng hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, chỉ dặn dò Sương Sương không nên tùy ý ra cửa. Hắn liền đi. Cho đến màn đêm buông xuống, Sương Sương đói bụng không được, hắn mới từ ngoài cửa đi vào. Hắn phía sau còn đi theo hai người, kia hai người trong bưng cái mâm, phía trên là đồ ăn. Hai người kia đi xong thức ăn liền rời đi. Sương Sương nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn, ngược lại đều nàng thích ăn. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ ổ tương đình cùng nàng sở thích đều giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn ổ tương đình một cái, cầm đũa lên, chẳng qua là nàng chưa kịp món ăn gắp lên, mu bàn tay đều bị gõ một cái, đau đến Sương Sương đũa cũng rớt. Nàng trong mắt bốc lửa nhìn ổ tương đình, nhưng là ổ tương đình lúc này ánh mắt thật là hàn lãnh tới cực điểm, trực tiếp đem Sương Sương dọa sợ. Nàng do dự một chút, cắn môi đem rơi ở trên bàn đũa dọn xong. Hồi lâu sau, ổ tương đình cầm đũa lên, hắn kẹp một miếng thịt bỏ vào Sương Sương đích trong chén, thanh âm trầm thấp dễ nghe, ăn đi. Lúc này mới cho phép Sương Sương động đũa, hơn nữa Sương Sương còn chỉ có thể ăn ổ tương đình kẹp cho nàng. Cái này làm cho Sương Sương hết sức không vui, thậm chí cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng đều là nàng thích ăn thức ăn, nàng nhưng cảm thấy mình là vị cùng nhai đèn cầy. Dùng xong thiện, ổ tương đình để cho người món ăn rút lui, liền cầm một quyển sách ngồi ở trước cửa sổ mỹ nhân tháp thượng nhìn. Sương Sương ban ngày thời điểm liền đem ổ tương đình trong phòng sách lật một lần, không có nàng muốn xem. Đã buồn bực một ngày, Sương Sương lúc này thật là vô trò chuyện tới cực điểm. Hơn nữa nàng muốn tắm. Sương Sương ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt đi ổ tương đình bên kia nhìn mấy mắt, nhưng đối phương giống như là không nhìn thấy vậy. Sương Sương do dự một chút, lại cố ý ở ổ tương đình trước mặt lúc ẩn lú kiên. Cuối cùng không pháp, dứt khoát trực tiếp ngăn trở ổ tương đình đọc sách quang. Ổ tương đình lúc này mới khó khăn lắm ngước mắt lên nhìn Sương Sương một cái, ánh mắt hơi có chút không nhịn được. Thế nào? Sương Sương thanh âm nghe vào có chút đáng thương. Ổ thiếu gia, ta muốn tắm. Ổ tương đình đem sách khép lại, xuống tháp, hắn đi ra ngoài. Một lát sau, có mấy người mang một tá đại thùng nước tắm tiến vào. Bọn họ đem thùng nước tắm đặt ở sau tấm bình phong. Liền rời đi, ổ tương đình nhìn Sương Sương một cái. Đi tắm đi, nói xong liền cầm sách tiếp tục ngồi ở mỹ nhân tháp thượng nhìn. Sương Sương liếc mắt nhìn ổ tương đình, nữa nhìn một cái bình phong. Nàng cảm thấy cái đó bình phong tựa hồ có chút thấu. Nhưng là nàng để cho ổ tương đình đi ra ngoài chờ nàng tắm xong, căn bản không có thể. Ổ tương đình đối với nàng hư như vậy, mới sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây, Sương Sương cố ý trợn mắt nhìn ổ tương đình một cái, nhưng chỉ có thể đàng hoàng cầm quần áo, đàng hoàng đi sau tấm bình phong tắm liễu. Bởi vì ổ tương đình liền ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, nơi đó là thẳng ngay bình phong, cho nên Sương Sương ít nhiều có chút sợ, cũng sợ đối phương trực tiếp đi tới. Cho nên nàng lúc rửa lo lắng đề phòng, hết lần này tới lần khác Sương Sương lại là một yêu khiết đích, để cho nàng hùa theo tắm, nàng lại tuyệt đối không làm được. Cho nên Sương Sương không thể làm gì khác hơn là một vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, một bên tỉ mỉ cho mình tắm. Tắm thời điểm nàng còn không nhịn được hoài niệm nguyên lai ở trong cung đích cuộc sống, tám cá cung nữ cùng nhau phục vụ nàng. Bây giờ chỉ có thể tự tắm. Sương Sương tắm xong còn tỉ mỉ cho mình bôi dưỡng ra đích hương chi, mới mặc quần áo vào. Ngày thường nàng tắm xong chỉ cần xuyên đồ lót, nhưng là ổ tương đình ở, Sương Sương do dự một chút, vẫn là đem áo khoác cũng mặc vào, mới từ sau tấm bình phong đi ra. Ổ tương đình còn đang nhìn sách, Sương Sương đi ra, hắn cũng không có chú ý tới. Hay là Sương Sương cố ý ho khan một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên. Để cho Sương Sương kinh ngạc chính là ổ tương đình lại dùng nàng tắm qua thủy mộc tắm. Mặc dù nàng rất thơm cũng rất sạch sẽ, nhưng là Sương Sương hay là không tiếp thụ nổi. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là bình phong lại có thể hoàn toàn nhìn thấy thân hình. Nàng đều có thể thấy ổ tương đình cởi quần áo động tác. chờ thấy Ổ Tương Đình cởi quần đích thời điểm, Sương Sương ngay cả vội vàng che mắt nữ mở ra mặt. Cảm giác thật kỳ quái, nàng cảm thấy mình giống như là một trộm. Khuy cường, đây cũng là đầu một lần một người đàn ông ở nàng trước mặt tắm. Sương Sương mặt có chút đỏ, nàng không nói được bây giờ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tim đập phải có chút mau. Không được, nàng cũng không thể bị một người đàn ông tắm liền đê. A, o động lòng. Sương Sương cầm lên Ổ Tương Đình phương mới nhìn sách, cưỡng bách tự xem đứng lên. Chẳng qua là lỗ tai không nhịn được nghe lén sau tấm bình phong truyền tới tiếng nước chảy. Nhìn hồi lâu, nàng một trang cũng không nhìn thấy. Chờ Ổ Tương Đình mặc quần áo vào đi ra, nàng mới làm bộ vội vàng lật vài tờ. Ổ Tương Đình tắm xong, cũng không có xuyên áo khoác. Hắn chỉ mặc một món trắng như tuyết đồ lót, một con tóc xanh toàn bộ tán ở sau lưng, nữa hợp với hắn gương mặt đó. Thật có mấy phần thư hùng chớ biện, nếu không phải hắn thân hình cao lớn, sợ là thật sẽ bị người tưởng lầm là một cá cô gái xinh đẹp. Ổ Tương Đình bởi vì tắm xong, trên mặt còn có một chút giọt nước, hắn khóe mắt hạ viên kia lệ trí tựa hồ đẹp hơn lệ liễu. Hắn đi tới Sương Sương đích bên người, rút ra đi Sương Sương sách trong tay. Sương Sương không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chờ đối phương cúi người lúc, Sương Sương vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh tránh. Nhưng là nàng sao có thể tránh thoát, bị người bắt được chân dễ dàng kéo trở lại. Sương Sương khẽ hô một tiếng. Ổ Tương Đình lúc này là nửa ôm chứ nàng, mà hắn đích tay nắm nàng chân ngọc. Sương Sương kia một đôi chân ngọc sống vô cùng mỹ, giống như một đóa tuyết liên. Hơn nữa chân lên da thịt non giống như là đứa bé sơ sinh chân. Nhất là Sương Sương chân trái nơi mắt cá chân còn đái cái đó huyền sắc xích chân. Xích chân đích đen cùng nàng da thịt bạch hình thành so sánh rõ ràng. Sương Sương lần đầu tiên bị đàn ông bắt được chân, mặt lập tức liền đỏ, không nhịn được đấu tranh. Bởi vì xấu hổ, thanh âm so với bình thời càng thấp nhu. Ngươi, ngươi buông ra. Ổ Tương Đình nhìn nàng, màu sắc lặng lẽ chuyển thâm. Hắn đích tay từ Sương Sương đích chân ngọc thượng sờ lên trên mắt cá chân đích xích chân. Ngay tại Sương Sương khẩn trương đến không được thời điểm, hắn nhưng buông lỏng Sương Sương. Ngủ đi. Sương Sương đột nhiên được tự do, vội vàng xuống tháp. Bởi vì sợ Ổ Tương Đình đối với nàng làm gì nữa. Nàng giày cũng không có thật tốt xuyên, liền vội vàng tránh giường đi lên. Mà nàng vừa lên giường, liền phát hiện trên giường chỉ có một giường chăn thời điểm. Nàng tối nay chứ muốn cùng Ổ Tương Đình ngủ một cái giường, còn phải ngủ một giường chăn sao? Sương Sương nghiêng đầu nhìn xuống Ổ Tương Đình, nhưng phát hiện Ổ Tương Đình lại đang mỹ nhân tháp thượng ngồi xuống. Hắn lại nhìn lên quyển sách kia. Sương Sương suy nghĩ một chút, hay là cởi áo khoác nằm vào trong chăn. Bởi vì khẩn trương, nàng chậm chạp không có thể ngủ. Nhưng là Ổ Tương Đình cũng không có lên giường tới, cây nến quang cũng yếu đi rất nhiều. Sương Sương mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Mà nửa đêm, Sương Sương đau tỉnh. Cách chương.